Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 451 xấu bụng lão yêu. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm từng cái tại đại điện thềm đá hai bên phục tùng khom người. Chúc mừng thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn, đối tân tấn Kim Lân Thiên Yêu thủ tịch đại yêu vương biểu thị thuận theo. Lôi Diêu đại yêu vương thật sâu phục tùng, lại là liền hối hận phát điên. Nó chỉ mới nghĩ lấy tòa thứ nhất tịch không thể đi đoạt, nhưng không để ý đến thủ tịch đại yêu vương bảo tọa còn trống không. Sớm biết như thế, nó liền không nên thống khoái đáp ứng Kim Lân Thiên Yêu gia nhập yêu đình, nhưng hắn có cơ hội đoạt này thủ tịch chỗ ngồi. Bằng không mà nói, nó hoàn toàn có thể dùng Kim Lân không phải yêu đình thành viên danh nghĩa, đem Kim Lân bài trừ tại đại yêu vương bên ngoài. Chính nó ngược lại có cơ hội cướp được thủ tịch. Nhưng là bây giờ, nó số liền nhau triệu chúng yêu vương nhóm cùng một chỗ phản đối cơ hội đều không có. Thủ tịch đại yêu vương đã định, tiếp xuống thì là cái khác lớn nhỏ yêu vương số ghế. Cái kia trụ đốt hương rất nhanh đốt hết. Quỳ Ngưu tòa thứ nhất chỗ vị trí vẫn là trống không. Lôi Diêu biết đại thế đã mất, chủ động khiêm nhường ra vị thứ hai chỗ ngồi, nhường cho Kim Lân nghĩa đệ Tất Phương đi tòa. Lôi Diêu thì đổi thành tòa thứ ba tịch, về sau thì là hai đầu máu thứ các loại chúng đại yêu vương nhóm. Cửu đầu điểu nguyên bản lần này là có hy vọng xâm nhập 10 vị trí đầu số ghế, thế nhưng bị bạo điệu một cái đầu chim đằng sau trọng thương, trực tiếp rớt xuống 30 tên bên ngoài. Xui xẻo nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia bị Tô Trần đá ra ngoài điện, rơi xuống Thánh Sơn Linh Đảo ngoại hải vực Quy Ngao, một sừng Thanh Lân yêu xà, hải yêu bọ cạp chờ 7-8 tên đại yêu vương nhóm. Chờ chúng nó thật vất vả lần nữa trở lại Thánh Điện. Này số ghế đã cơ bản sắp xếp xong, chúng nó chỉ có thể vẻ mặt cầu xin tại ghế hạng bét nhất Tô Trần lãnh túc ngồi ngay ngắn cao cao. Tại thượng thủ tịch lưu ly bảy màu bảo tòa, nhìn trong điện bên trên ngàn yêu vương, nghĩ đến tâm sự, hắn không quan tâm hò hét ầm ĩ cộng trị điện bên trong. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm như thế nào đi tranh đoạt còn lại số ghế. Hắn duy nhất lo lắng là Quỳ Ngưu sau khi xuất quan hội tìm phiền toái với mình. Hắn tự nhiên là không sợ kim đan cảnh Quỳ Ngưu, nó cũng không phải là chính mình này ấu côn phân thân đối thủ. Thế nhưng một tên nguyên anh Quỳ Ngưu hiển nhiên là cái phiền toái lớn. Ấu côn bằng vào hơn 10 dặm yêu thể, lực đạo đi đến đăng phong tạo cực trình độ, kim đan cấp cơ hồ không có địch thủ. Thế nhưng là đối mặt chân chính nguyên anh cảnh yêu tu, vẫn còn có chút cố hết sức. Thừa dịp Quỳ Ngưu còn chưa xuất quan, có một ít chuyện muốn nhanh chóng làm. Hắn năm đó dùng bạch bạc thân phận, một tay thành lập yêu đình bảo khố, khiến cho đến ngàn vạn mà tính đê giai hải yêu nhóm tại biển bên trong thu thập kỳ chân dị bảo, dâng hiến cho yêu đình, đổi lấy yêu đình công huân. Bằng vào công huân thu hoạch được đủ loại chỗ tốt, những năm này yêu đình bảo khố cũng cần phải tích lũy không ít biển bên trong chân bảo. Cũng không biết bên trong có hay không chính mình cần thiết nguyên anh cơ duyên linh vật. Còn có yêu hoàng vương triều cùng nhân tộc linh đảo đồng minh, những năm này đánh kịch liệt, như thế nào mới có thể kéo yêu hoàng giao ngao chân sau. Chúc mừng nghĩa huynh đoạt lấy thủ tọa, này có thể so sánh Quỳ Ngưu tòa thứ nhất chỗ đứng càng cao, còn càng có tác dụng. Từ nay về sau, này Đông Hải yêu đình chính là chúng ta hai anh em định đoạt. Tất Phương mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý, bây giờ nó thế nhưng là yêu đình danh chính ngôn thuận đệ nhị đại yêu vương. Có Kim Lân nghĩa huynh chỗ dựa, không còn có yêu vương có lá gan nói nó ba vị trước là có tiếng không có miếng. Mà lại Quỳ Ngưu về sau thành nguyên anh lão tổ, cũng chưa chắc lại ở yêu đình bên trong mỏi mòn chờ đợi. Nói không chừng ngày sau từ này người thứ nhất số ghế đại yêu vương hoặc là bế quan khổ tu, hoặc là đi xa đi. Khi đó nó cùng Kim Lân Nghĩa Huynh tại Đông Hải Yêu Đình hô phong hoán vũ. Đó là không trở ngại chút nào. Bớt nịnh hót, đi, đi với ta làm một chuyện. Nghĩa Huynh, xử lý cái đại sự gì? Moi chỗ tốt, Tô Trần đứng dậy đi tới Yêu Đình bảo khố. Tất Phương sững sờ, vội vàng mừng rỡ bắt kịp. Nghĩa Huynh nói có chỗ tốt. Vậy khẳng định là không tầm thường. Yêu Đình bảo khố ngay tại Doanh Châu Thánh Sơn trong lòng núi. Đào bới ra mấy ngàn trượng không gian, dùng tới chữ hàng hải yêu nhóm theo dưới biển sâu thu thập tới đủ loại linh vật cùng kỳ chân dị bảo. Ngày thường, có một ít linh quy tộc kim đan yêu tu, thủ vệ này Yêu Đình trọng địa. Này Yêu Đình bảo khố là Bạch Bạc một tay thành lập, tự mình định ra một quy củ. Thủ tịch Đại Yêu Vương mới có thể một mình tiến vào bảo khố. Hằng năm lấy một kiện linh vật, cái khác Yêu Vương chưa đi qua lão tổ, thủ tịch Đại Yêu Vương cho phép, không được tự tiện tiến vào bảo khố, chỉ có thể bằng vào công huân đổi lấy trong bảo khố linh vật. Đây cũng là thủ tịch Đại Yêu Vương rất nhiều đặc quyền một trong. Tô Trần cùng Tất Phương xuyên qua linh quy nhất tộc bày ra xâm nghiêm thủ vệ. Rốt cục tiến vào to lớn trong bảo khố. Này tòa bảo khố, lúc này đã chất đống giống như núi nhỏ linh chân dị bảo. Hào quang chói mắt các loại linh châu, xà cừ linh bối, hào quang bảy màu linh san hô, linh khí dư giả ngọc thạch tùy, linh lưu ly mã não. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là biển sâu sinh ra linh dược tài. Các loại nhị tam giai linh dược tài đâu chỉ mấy chục vạn mà tính. Hiếm thấy hiếm có, thần dị vô cùng. Những cái kia cấp thấp hải yêu nhóm cũng không có cách nào phân biệt giá trị của bọn nó. Chỉ là nắm theo ức vạn dặm bát ngát Đông Hải chỗ sâu, tìm đến đủ loại chân quý đồ vật, toàn bộ đều đưa đến Yêu Đình, để đổi lấy công huân cùng đủ loại chỗ tốt. Đám yêu tộc đối linh vật nghiên cứu cùng phân loại, hiển nhiên xa xa lạc hậu hơn nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc đối cơ hồ hết thảy có thể tìm tới linh vật chủng loại, phẩm giai, hiệu dụng, đều tiến hành vô cùng tỉ mỉ phân chia. Chỉ là nghiên cứu linh vật thư tịch, liền toàn sách là sách, mà tuyệt đại bộ phận cấp thấp hải yêu tộc chỉ là bằng cảm giác. Đánh giá đo một cái linh vật nồng độ linh khí, đại khái phân chia 1, 2, 3 phẩm giai, liền coi như xong việc. Còn linh dược tài có làm được cái gì cấp thấp hải yêu thú trong đầu? Đoán chừng cũng chỉ có tu luyện, chữa thương chờ lác đác vài loại công dụng. Mặc dù phát hiện nguyên anh cơ duyên linh dược, chúng nó cũng căn bản không nhận ra. Chỉ có cực số ít truyền thừa xa xưa cao đẳng yêu tộc mới có thể đối một chút cực kỳ trọng yếu linh vật có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Tô Trần dùng thần thức quét qua này Yêu Đình bảo khố, tiện tay nắm lên một thanh giải rác linh dược tài, mài thành phấn lướt qua một thoáng. Thân là tông sư luyện đan, rất nhẹ nhàng liền có thể nếm ra dược liệu dược hiệu cùng phẩm giai. Có thể tiến vào bảo khố linh dược, phẩm giai cũng không tệ lắm. Hắn cần từ nơi này tòa thật to bảo khố dược liệu bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen, nhìn một chút có hay không có nguyên anh cơ duyên linh dược. Tất Phương Đại Yêu Vương đi theo Tô Trần tiến vào Yêu Đình bảo khố, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Bảo vật này kho không mở ra cho người ngoài, nó cho tới bây giờ không biết. Bảo khố thế mà chữ hàng nhiều như vậy bên trong linh dược cấp cao. Đột nhiên, Tô Trần trong lòng run lên, cảm giác được trong không khí tựa hồ nhỏ xíu dị dạng. Tựa hồ có một đạo cực kỳ nhỏ, như có như không linh quy khí tức. Tại đây trong bảo khố phù du bất định, linh quy yêu tổ, đáng chết, có một tôn linh quy yêu tổ tại đây trong bảo khố. Tô Trần liền trong lòng nghiêm nghị, thất kinh, linh quy nhất tộc tu luyện quy tức quyết, có được vô cùng xuất sắc liễm tức hiệu quả. Linh quy lão tổ càng là có thể đem pháp quyết này tu luyện xuất thần nhập hóa. người ngoài nhìn như không thấy, căn bản không có chút nào phát giác hắn tồn tại. Tô Trần tu luyện qua quy tức quyết, đối với cái này rất là quen thuộc. So cái khác, kim đan tu sĩ càng nhạy cảm. Này linh quy yêu tổ vô thanh vô tức tiềm phục tại nơi này làm gì? Muốn ám sát chính mình? Tựa hồ khả năng không lớn. Nếu thật là linh quy yêu tổ, căn bản không cần hành thích chính mình, trực tiếp giết tới chính là. Hắn ấu côn phân thân, thực lực bao trùm chúng kim đan yêu tu phía trên, lực đạo so bình thường nguyên anh lão yêu còn mạnh hơn. Cũng không phải là hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, chỉ là thân thể không đủ cứng cỏi, dễ dàng bị nguyên anh lão yêu làm hỏng. Thật muốn đánh đứng lên, coi như chưa hẳn đánh thắng được, trốn vẫn là có cơ hội chạy trốn. Linh quy lão tổ ở đây, vãn bối không có từ xa tiếp đón. Nhị đệ, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng lão tổ trò chuyện chút. Tô Trần để cho mình tỉnh táo lại, hướng Tất Phương nói ra. Hắn vẫn là nghĩ trước biết rõ ràng này linh quy yêu tổ ý đồ, mới quyết định. Sự tình khả năng chưa chắc sẽ như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Tất Phương ngạc nhiên, thế mới biết yêu đình trong bảo khố có một vị linh quy lão tổ tại. Nó trong lòng run lên, không dám nói nhiều, thật nhanh thối lui ra khỏi yêu đình bảo khố, đến nơi xa đi chờ đợi đợi. Rất nhanh, một đạo linh quy yêu ảnh tại trong bảo khố hiển hiện yêu ảnh. Một cỗ kinh khủng nguyên anh yêu tổ uy áp bao phủ toàn bộ bảo khố. Này quy yêu lão tổ cõng một bộ dày nặng lão quy giáp, còng lưng yêu thể, rùa dưới mặt ba hai cây thật dài râu bạc trắng, băng lãnh rùa mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Một đầu nho nhỏ kim đan kim lân cá chép yêu, không có căn cơ giả yêu tu, cũng dám ở ta Đông Hải yêu đình phiên vân phúc vũ, tranh quyền đoạt thế, xem ta thủ vệ doanh châu thánh sơn linh quy tộc làm không có gì. Ngươi cho là mình là ngàn tỷ ngư yêu bên trong khó gặp kim lân thiên yêu, bản tổ liền không sẽ giết ngươi sao? Giết ngươi liền như là bóp chết một con run dế. Nói, ngươi đến tột cùng là Hà lão đường, vào ta yêu đình muốn làm gì? Thế nhưng là yêu hoàng phái tới mật thám. Người trước kia chưa từng đặt chân yêu đình, lại tựa hồ như đối này yêu đình bảo khố có chút quen thuộc. Nếu là có nửa câu nói sao, này bảo khố chính là nơi chôn thây ngươi. Linh quy lão tổ lạnh lùng nói. Tô Trần lại là hít sâu một hơi, tâm tư như điện, chắp tay nghiêm mặt nói. Kim Lân, bái kiến quy hy lão tổ. Ngươi như thế nào nhận ra bản tổ? Trước kia gặp qua. Quy Hy ngược lại sững sờ, thân là linh quy yêu tổ, nó cực ít tại bên ngoài lộ diện. Đông Hải bất luận cái gì to lớn yêu tộc, đều sẽ ẩn giấu bản tộc nguyên anh lão tổ số lượng cùng thực lực, để tránh bại lộ thực lực chân chính bị địch tộc nhòm ngó, khai ra tai bay vạ gió. Ngoại trừ linh quy tộc kim đan yêu tu bên ngoài, dù cho là Đông Hải yêu đình đại yêu vương, cũng không có mấy cái thấy tận mắt nó, chớ nói chi là biết danh hào của nó. Chưa từng thấy qua, nhưng nghe Bạch Bạc yêu đệ nhiều lần nhắc qua, tại quy tộc chư vị lão tổ bên trong, Quy Hy lão tổ đối với nó là nhất chiếu cố. Từng cùng ta miêu tả qua lão tổ dung mạo, lão tổ vừa xuất hiện, ta liền nhận ra. Tô Trần cười nói, Bạch Bạc, nó còn sống. Nó bây giờ người ở chỗ nào? Quy Hy bị tin tức này kinh trụ, khó có thể tin nói. Bạch Bạc yêu đệ tại Quy Khư chuyến đi, bị yêu hoàng giao ngao tập kích trọng thương, cơ hồ sắp chết. Nó liều mạng chạy ra Quy Khư, trốn hướng phương Bắc vùng biển ẩn núp dưỡng thương. Khi đó ta đúng tại phương Bắc gặp gỡ nó, có chút ý hợp tâm đầu, liền kết vì yêu tộc huynh đệ. Thu lưu che chở nó 10 năm, này mười mấy năm qua, thường xuyên nghe nó đề cập các ngươi linh quy tộc cùng yêu đình sự tình. Tô Trần giải thích nói, Bạch Bạc vì sao không trở về yêu đình, ngược lại muốn chạy trốn đi phương Bắc, Doanh Châu Thánh Sơn có 10 vạn linh quy, chỉ cần trở lại bộ tộc, dù cho là yêu hoàng giao ngao cũng không dám xông tới. Quy Hy vặn lên lông mày, vẫn là không quá tin tưởng, không phải là không muốn, mà là không thể, nó khi đó đã trọng thương, trở về yêu đình trên đường mấy vạn dặm dài dằng dặc. Khẳng định gặp được cái khác đại yêu vương, Đông Hải yêu đình rất nhiều đại yêu vương chịu giao ngao mê hoặc che đẩy. Căm thù nó, liền liền Quỳ Nghiêu cũng không tin mặc cho nó. Nó cơ hồ không có sức tự vệ, một cái sơ sẩy liền chết tại những khác đại yêu vương trong tay. Chỉ có trước trốn hướng phương bắc vùng biển, tìm chỗ ẩn núp trốn đi chữa thương, đợi ngày sau chữa khỏi vết thương, thời cơ chín muồi lại trở về hồi trở lại yêu đình. Ta lần này tới yêu đình, chính là chịu nó nhờ vả, nó để cho ta về tới trước nhìn một cái tình huống. Tùy tiện lật đoạt lại Đông Hải yêu đình thủ tọa, để tránh yêu đình bị yêu hoàng giao ngao lợi dụng cùng trưởng khống. Đối đãi nó đạp vào nguyên anh cảnh, nó muốn đích thân trở về, báo giao ngao đánh giết mối thù. Tô Trần cẩn thận nói ra, Quy Hy gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần sắc mặt, lâm vào lâu dài yên lặng. Linh Quy nhất tộc là yêu đình bên trong nhất kiên định phản giao tộc. Phản yêu hoàng phái, mặc kệ là Bạch Bạc giết Giao Chiêm Thái tử, vẫn là Giao Ngao đánh giết Bạch Bạc, thù này là khó mà hóa giải. Bạch Bạc chỉ cần bất tử, sớm muộn muốn trở về báo thù. Bạch Bạc còn nói cái gì? Bạch Bạc yêu đệ từng nói, Đông Hải yêu đình là linh quy tộc vạn năm căn cơ sở tại, không thể rơi vào khác tộc trong tay. Như gặp được cái gì không giải quyết được phiền phức, liền hướng chư vị lão tổ xin giúp đỡ. Tô Trần nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ màu trắng mai rùa. Nó sợ chư vị lão tổ không tin, đem vật này tặng cho ta. Bạch Quy Giáp, chỉ có Bạch Bạc thân bên trên mới có. Hắn lại lục tục ngo ngoe nói một chút quy tộc cùng yêu đình tân mật. Chỉ nói là Bạch Bạc nói cho hắn biết. Quy Hy nhìn chằm chằm Tô Trần sắc mặt nửa ngày, rốt cục không nữa nghi vấn. Tô Trần những lời này cũng là không giống lời nói dối. Linh quy tộc rất nhiều tân mật, chỉ có Bạch Bạc mới biết được. Bản tổ tạm thời tin ngươi một lần, nhìn ngươi tại yêu đình đều làm những gì. Quy Hy lạnh lùng nói. Nó lời nói vừa dứt, liền thấy bốn tên linh quy lão tổ sau lưng Tô Trần hiển hiện yêu ảnh. Vừa lúc tứ phía vây quanh Tô Trần, Quy Hy cùng này mấy tên quy tộc yêu tổ nênh ngang cùng rời đi yêu đình bảo khố, cùng tiễn chư vị lão tổ. Tô Trần cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn vậy mà không hay biết cảm giác này trong bảo khố có trọn vẹn 5 tên linh quy nguyên anh yêu tổ. Xem ra Quy Hy sợ là cố ý tiết lộ một tia khí tức, mới để cho mình phát giác được. Nếu như vừa rồi hắn nhịn không được động thủ, hoặc là bối rối muốn chạy trốn, chỉ sợ có 10 cái mạng cũng xong rồi. Đám lão gia này từng cái xấu bụng lại âm hiểm, đối phó một cái nho nhỏ Kim Lân Thiên Yêu, thế mà xuất động 5 cái nguyên anh lão yêu mai phục. Nếu không phải phân thân của mình liền là Bạch Bạc, căn bản là không có cách tại chúng nó trước mặt lừa dối qua quan. Sợ là tử kiếp khó thoát. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Mặc dù ấu côn phân thân, chỉ dựa vào kim đan cảnh, cũng không giữ được tính mạng. Đến nhanh chóng đột phá nguyên anh mới được. Tô Trần thầm nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.